Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 494, Xuyên Anh đối với Thả Bay. Đại đạo viên mãn, tiên hỏa hừng hực, liền như vậy xuất hiện, tại thế giới kia trong đỉnh thiêu đốt. Đây không phải bình thường trên ý nghĩa hỏa, cũng không phải là cỡ nào to lớn một đoàn, nhưng là từ phù văn tạo thành, lấy thần liên sen lẫn mà thành. Cái này đến cái khác ký hiệu đang nhảy nhót. Những phú hào này huyền diệu khó lường, thuộc về tiên đạo cấp độ. Thậm chí tại cái kia tiên cấp độ bên trong đều cực kỳ lý trí bất phàm. Cơ Hoàn Vũ đã từng thử đi phân tích huyền bí trong đó, kết quả cũng không đoạt được. Đây cũng là tự nhiên. Hư hư thực thực cùng tiên vương thậm chí chuẩn tiên đế vật có liên quan, cũng không phải như vậy dễ dàng phá giải. Nếu không qua nhiều năm như vậy tiến quân, loại kia vô thượng lĩnh vực nhân số cũng sẽ không ít như vậy, phải lấy kỷ nguyên làm đơn vị đến tính toán. Bất quá, lĩnh hội không ra trong đó huyền ảo cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể để cho hắn sử dụng liền là đủ. Đem tiên hỏa tiềm ẩn ở nơi này thế giới đỉnh trung ương, chính là vì chờ đợi một khi nổi lên, luyện hóa cực đạo chí tôn. Này hỏa vừa ra, liền đốt sập vạn cổ tinh không. Chí tôn không có phòng bị đều trong phút chốc bị trọng thương, nhục thân muốn hủy. Tiên hỏa, Trường Sinh Thiên Tôn thét dài. Đạo đình, các ngươi tốt hung ác. Những chí tôn đó đang liều mạng đánh bạc tính mệnh đi chống lại cấp đại đế số pháp tắc ở trong đỉnh kia trùng kích. Mấy ngàn tinh vực lớn nhỏ không gian đều bị sinh sinh đánh thành hỗn độn. Thậm chí đến cuối cùng hỗn độn đều muốn không còn, hướng về hư vô diễn hóa. Đỉnh đang lay động, mặc dù mượn tới vũ trụ vĩ lực, cũng đang không ngừng lắc lư. Dù sao cái này khốn trụ được là 20 tôn hoàng đạo cường giả, từng cái đều vô cùng mạnh mẽ. Nói chung, nhân vật như vậy tao ngộ bên trên thiên đế cấp số cao thủ, chỉ trốn không đánh đều nói không được có thể có được một chút hy vọng sống. Muốn một mẻ hốt gọn gần như là thiên phương dạ đàm. Chỉ là thời giờ bất lợi, vọt vào trong cạm bẫy. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho hy vọng, nở rộ bản thân toàn bộ tiềm năng, đốt đốt chính mình tinh khí thần, đánh ra nhân sinh đỉnh phong công kích. Chư vị, mời lên đường. Hư thân khẽ nói, hắn thôi động tiên điện chắn đường. Tại loại này trùng kích vào có chút bất ổn, lại không có quá nhiều sầu lo, mà là hướng về vũ trụ bát hoang mở miệng. Lúc này bất động, chờ đến khi nào, giống như là xem như đáp lại. Khí thế khủng bố tại thời khắc này bộc phát, quét ngang chư thiên vạn giới, bể nghễ cửu thiên thập địa. Tại cái kia đạo đình thần thổ bên trên, có hào quang chói sáng chiếu sáng thiên vũ, khiến thế nhân rung động lực lượng áp chế vạn đạo, vang dội cổ kim. Thần thánh khí tức khuếch tán, để điềm báo ức sinh linh đều cảm giác tim đập thình thịch. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, nơi đó có lục đại chí cường giả cùng tồn tại, từng cái đều mạnh lớn tuyệt luân, không kém cỏi cổ hoang. Tại trong lòng chúng sinh lưu lại khó quên ấn ký. Mấy người này, một chút cường giả nhớ lại, một cái là cổ thiên đình đệ nhất thần tướng, mà mấy vị khác là đạo đình chi chủ đã từng trao tặng cường đại quyền hành. Cùng lục thiên chí tôn đám người cũng hàng cửu đại đỉnh phong cường giả. Đi qua cũng chỉ là chuẩn đế. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tất cả đều đi tới loại khác thành đạo cấp độ. Hơn nữa còn là 9 người cùng tôn. Cứ việc thế giới kỳ dị lập tức xông tới mười mấy tôn hoàng đạo cường giả. Nhưng là những cái này so sánh với đạo đình mà nói lực trùng kích còn chưa đủ. Dù sao đó là một cái thế giới 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy. Mà đạo đình mới thành lập bao nhiêu năm, mặc dù xem như nó tiền thân Tử Tiêu Cung, cũng bất quá mấy trăm năm tuế nguyệt. Nhưng chính là như vậy trong thời gian ngắn ngủi liền có 9 vị chuẩn đế tại thế nhân vô chi vô giác bên trong bước vào đại đế độ cao. Nếu lại thêm Xuyên Anh, đại thành thánh thể, cái cửu u, hư thần, hoàng đế 5 người, chính là 14 tôn cao thủ cái thế, phối hợp tiên khí bên trên ưu thế. Chính diện đối đầu cái kia thế giới kỳ dị cường giả đều không sợ. Xuyên Anh vậy mà không có chết, mà lại có 5 tôn có thể cùng chúng ta sánh vai nhân vật xuất hiện. Bắt đầu bên trong sinh mệnh, cấm khu, bên trong những chí tôn đó hôm nay tiếp chịu quá nhiều đổi mới tam quan sự tính. Vô luận là thiên đế cấp chinh chiến, vẫn là hai chữ số đế hoàng liều mạng, sự xuất hiện của bọn hắn, để đạo đình thực sự trở thành cùng thần thoại thời đại đế tôn khai sáng thiên đình sánh vai vô. Thượng đại thế lực, một cái cổ hoàng nói nhỏ, cực đạo cường giả số lượng không kém, hơn nữa càng thêm ngưng tụ. Nhiều như vậy cao thủ, coi như không tính cơ hoàn vũ dạng này ở trên tiên lộ đi rất xa người. Còn dư lại cũng đầy đủ san bằng cấm khu, bởi vì 7 tôn hoàng giả rời đi, còn sót lại hơn 10 người sinh mệnh cấm khu thực sự quyết đấu đạo đình. Vậy liền là một đối một huyết chiến. Không có phát động qua hắc ám nổi loạn chí tôn thở dài. Cảm khái tiên lộ sắp mở, nhân kiệt cùng nổi lên. Thời trước đế cùng hoàng ở thời đại này đều chỉ có thể coi là lá xanh. Phụ trợ mấy cái thế tuyệt luân nhân vật cường đại. Mà cái kia đã từng huyết tẩy trong nhân thế hoàng giả liền sắc mặt tái nhợt. Tại chu tính suy nghĩ hạ phải chăng nên như vậy trốn vào hỗn độn. Tránh né sau trận chiến này có thể thanh toán. Bất quá khi bọn hắn muốn hành động lúc, bên trong chiến trường kia có mấy đạo ánh mắt nhìn lại. Giống như là không tiếng động cảnh cáo, để bọn hắn sợ hãi. Miễn cưỡng đã ngừng lại sao động tâm. Ai muốn không an ổn, liền trực tiếp chấn sát. Xuyên anh vung vẩy trong tay thạch côn, tảo động ở giữa liên miên tinh vực sụp đổ. Đây chỉ là hắn trong lúc vô tình động tác, giết qua cực điểm thăng hoa chí tôn. Xuyên anh ngươi bây giờ ngược lại là bá khí. Luân hồi cười khen một tiếng. Một cái huyền áo cổ phác mâm tròn xuất hiện ở trong tay. Phía trên lạc ấn lấy hai cái thần diệu thần văn luân hồi. Luân hồi bàn. Đây không phải là bình thường binh khí. Dùng cơ hoàn vũ đem mê hoặc dưới cái kia cuồn cuộn thế giới luyện hóa mà được. Vô tận cường giả sau khi chết còn để lại thi hài cùng đạo tắc trở thành vật liệu. Lại có đế thi thông linh cường giả luân hồi ấn gia nhập. Sinh tử luân truyền, thần diệu phi phàm, bất luận cái gì sinh linh nhìn chăm chú, đều sẽ cao lên một loại đạo ngộ, cảm thụ sinh tử luân hồi. Vũ trụ luân truyền, đây là tự nhiên. Xuyên anh không có khiêm tốn. Điểm chỉ bắt đầu, nếu là cân nhắc ra đời thời gian, bên trong những người này đều muốn danh hiệu bản tọa một tiếng tiền bối. Còn nếu là so đấu đạo hạnh thành tựu, xưa nay rất nhiều đế cùng hoàng không có gì ngoài giải rác mấy người. Lại có ai có thể cho ta nhượng bộ? Bọn hắn có thể thành đạo, chỉ là bởi vì vận khí thật tốt. Nếu cùng ta đồng sinh một đời mà tranh phong, bọn hắn muốn trả giá bằng máu. Xuyên anh có một loại đại khí phách, kiêu ngạo chư hoàng, chỉ là tại nhìn thấy một người lúc sắc mặt nhưng lại băng hàn. Hắc. Bất tử thiên hoàng, hắn nhìn chằm chằm chiến trường kia, có phẫn nộ còn có không cam lòng, nhưng là cuối cùng không có xông đi vào, bởi vì hắn mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt loại kia tầng thứ chinh chiến không tính là cái gì. Hai người tỉ thí dư ba muốn hóa giải cũng không dễ dàng. Thời gian đao không có chém dụng hắn, ngược lại khiến cho tới mức độ này. Bất quá, ta còn sống thì có hy vọng. Sớm muộn sẽ có như vậy một ngày. Dùng nó huyết tế điện thời trước chết đi chiến hữu. Xuyên anh đằng đằng sát khí. Sau đó lông mày nhíu lên, nhìn về phía trong tinh không như có điều suy nghĩ. Sau đó xé rách không gian mà rời đi. Chỉ có tiếng nói quanh quần. Ta cảm ứng được một cái người quen. Một khỏa vắng lặng tinh thần bên trên. Một cái lão nhân tóc trắng vải thô áo gai. Nắm một thớt què ngựa. Nhìn lấy trong vũ trụ điên cuồng chiến trường mà thở dài. Không người biết nó nỗi lòng. Ngay lúc này, hư không vỡ ra, Xuyên Anh đi bộ mà ra. Nhìn chăm chú lão nhân này, bỗng nhiên cười to, thả bay, mấy trăm vạn năm, người quả nhiên không chết. Sống đến một thế này, thả bay, thiên hoàng thần triều đệ nhất thần tướng. Năm đó nếu không có đã chậm bất tử thiên hoàng 9.000 năm. Hắn chưa hẳn sẽ không trở thành một đời kia hoàng. Chúng ta không phải thân hợp thiên tâm ấn ký hoàng giả. Nếu là hữu tâm, sống đến thời đại này cũng không khó. Lão nhân đáp lại, thiếu niên cõng cung cứng. trong tay mang theo thạch côn, nói: "Năm đó, ta bị các ngươi Thiên Hoàng thần triều đuổi giết rất thảm a. Thiên đình chỉ còn sót ta còn có thể nghịch thiên. Hiện tại phong thủy luân chuyển, bất tử một đầu chìm vào hố to. Thủ hạ của hắn, cũng chính là đồng liêu của ngươi nhìn tình huống rất không ổn, cũng bị người diệt sạch. Bọn hắn không liên quan gì đến ta." Thà Phi Bạch phát rối tung, mặt không thay đổi nói ra: "A, cũng đúng. Năm đó ngươi thần phục với bất tử Thiên Hoàng, có thể không phải là bởi vì tu vi, chỉ là vì nữ nhân kia. Ha ha, đó là ngươi trong lòng ma chướng. Bởi vì nàng ngươi có chấp niệm, sáng tạo phá hoàng chi đạo thủy chung không viên mãn." Xuyên Anh cười to, yên lặng thủ hộ nàng, chúc phúc nàng. Biết bao buồn cười, ngươi chấp niệm trong lòng lại làm sao buông xuống. Nếu đã chém hết, ngươi đã là hoàng tôn, mà ngươi còn không phải là không thể tiêu tan. Đối với thiên đình chi sụp đổ tự trách, thở dài, các ngươi diệt, địa phủ sập, ta liền tiêu tan. Bây giờ địa phủ đã sụp đổ, chấp niệm lại một nửa, chỉ kém một cái bất tử Thiên Hoàng. Xuyên Anh âm vang nói, nhìn lướt qua Thà Bay, mà ngươi lại khác biệt. Cả đời này thành tựu cũng là như vậy. Bởi vì một nữ nhân đem mình giày vò thành loại tình huống này, nếu là ngươi dứt khoát quyết đoán điểm, đưa bất tử một đỉnh tha thư mũ, ta còn muốn coi trọng ngươi một chút. Đạo bất đồng, không thể luận. Thà Bay từng chữ nói ra, mang tới sát khí, làm gì lừa mình dối người. Xuyên Anh có thể kình kích thích. Đối với thời trước đối thủ thực hiện tinh thần đả kích, người nhớ bất tử nữ nhân, mặc dù ở một cái chỉ có đại đạo trong lòng chi nhân không quan trọng gì, nhưng là muốn nói hắn không có u cục cũng là tán dóc. Nếu không nhiều năm như vậy, hắn đứng ở một cái có trường sinh vật chất thế giới kỳ dị, cũng sẽ không để cho nữ nhân kia cùng ngươi tiến vào bên trong. Xuyên Anh mang theo một chút giọng mỉa mai, cuối cùng chỉ an bài một cái ban cho độc lập ý thức tín ngưỡng thân ở một giới này. Hay là vì đế hoàng cốt nhục mưu tính? Kết quả là, ngươi là chẳng được gì. Trường sinh vô vọng, cái gọi là tình yêu càng là một trận hư ảo. Xuyên Anh đứng ở tinh thần lĩnh vực đi trà đạp đối thủ. Nói tới đồ vật hoặc thực hoặc giả, bất quá là bên trong đạo đình một chút tiên truyền dư luận nhân sĩ liên quan tới Thiên Hoàng thần. Chiều cái kia tình tay ba bát quái nhớ lại, nhưng là thả ở dưới mắt trong hoàn cảnh đã có kỳ hiệu. Mặc dù bởi vì giới này cục diện hỗn loạn, lúc nào cũng có thể cần đế cấp chiến lực gia nhập. Xuyên Anh nhẫn nại, đối mặt như Thà Bay dạng này trong mơ hồ lập nhân vật không có động thủ chém giết, nhưng là có thể đủ miệng pháo đi áp chế đối thủ. Cái này cổ thiên đình đệ nhất thần tướng trong lòng vẫn là mừng thầm. Nhìn lấy Thà, ánh mắt của Bay đều mang ý cười. Ta hiện tại không thu thập được bất tử, cũng không thích hợp theo Thà Bay động thủ. Nhưng là cái này không phải là không có biện pháp. Xuyên Anh trong lòng tự nói. Nhìn lấy Thà Bay trên mặt biến ảo thần sắc, ta muốn tăng thêm sức, cho bất tử giày vò một cái tin tức lớn. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai là người kia. Bên trong đạo đình, có chí tôn thấy rõ Xuyên Anh tình huống, ngược lại không còn quan tâm. Mặc dù hắn không an phận, cũng không thay đổi được cái gì. Đại thế tại chúng ta nơi này. Đi thôi, đem thế giới kia đỉnh viên mãn, luân hồi khởi hành, đại đế khí cơ khuếch tán, chấn động cửu thiên thập địa, dùng đạo quả của chúng ta, lấy chư hoàng xương cùng máu, thành tựu nói của chúng ta. Giờ khắc này, cơ hoàn vũ cửu đại hóa thân đều động, một thân đạo hạnh nhảy lên tới cực điểm, thể hiện rồi phong thái vô thượng, vô luận là nguyên thần, vẫn là bản nguyên, tinh khí. Đều đang điên cuồng thiêu đốt. Chín vị đế cấp nhân vật đều làm như thế. Cảnh tượng như vậy thực sự thật đáng sợ. Bọn hắn giống như là tại hóa đạo đồng dạng. Trên người mỗi một người tiêu tán quang mang đều chiếu sáng đại vũ trụ. Trời xanh bởi vì bọn họ thành tựu mà rủ xuống trật tự thần liên đều bắt đầu cháy rừng rực. Tùy bọn hắn mà động. Đánh về phía thế giới kia đỉnh. Chín đại chí tôn. Đây là muốn làm gì, loại lực lượng kia cùng uy áp quét ngang chư thiên vạn giới. Chúng sinh đều có cảm giác, trong tâm linh hiển hiện một bức tranh, 9 luân thứ mục đích vĩnh hằng thần dương bay múa, bắn về phía một hơi trấn áp chư thiên thần đỉnh. Ầm, gai mắt tiên quang chiếu sáng vũ trụ, hư không cùng thiên địa tinh thần tất cả đều bị chiếu rọi sáng rực khắp. Cửu đại hóa thân ở trong cười to giải thể, hóa thành một đoàn thuần túy nhất bản nguyên, bên trong ẩn chứa bọn họ đạo và pháp, là bọn hắn cực đạo đạo quả. Cửu đại đạo quả bay múa, tan vào này thế giới trong đỉnh, để cái kia một hơi đỉnh xảy ra kinh biến, vô tận thần năng dâng lên, cái thế nói diễn hóa, một đạo hư ảo đỉnh hình bóng giống xuất hiện, lại đang nhanh chóng mở rộng, thẳng đến bao phủ cửu thiên thập địa. Thế giới đỉnh bản thể trở nên nặng nề mà kiên cố không phá vỡ nổi. Mà hình ảnh ảo thì là cùng đại vũ trụ tương hợp. Giống như là một cái bên trong chiếc đỉnh lớn lại có một tiểu đỉnh. Vạn đạo đều hóa thành vô hình chi ánh lửa, thiêu đốt lấy tiểu đỉnh. Đây là, tại tiến hành hiến tế. Một chút chuẩn đế nơm nớp lo sợ nói. Trong tiếng nói tràn ngập khó tin cảm xúc, bọn hắn đem đạo quả của chính mình xem như tế phẩm. Cùng cái kia một hơi đỉnh tương hợp, để nó tận đoạt giới này vạn đạo chi lực, đem bên trong chí tôn luyện hóa. Điên rồi, đây là điên rồi. Rất nhiều cường giả đều nói năng lộn xộn, vì giết chết cái kia 20 tôn hoàng đạo cường giả, trực tiếp liền để 9 đại chí tôn hy sinh, hiến tế tự thân tinh khí thần, cống hiến đạo quả của chính mình. Cái này quá ngoan. Đạo đình không chỉ là đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Ngoặc kép chấm chấm, thế giới đỉnh miệng đỉnh chỗ, thanh đồng tiên điện ngăn chặn một đường sinh cơ kia, hư thần liền trấn áp tại nơi đó. Hắn đưa mắt nhìn cửu đại hóa thân như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tan vào đỉnh kia bên trong, cũng cảm ứng rõ ràng đến bên trong cái kia tiên hỏa uy năng tăng vọt. Có nhiều như vậy chí cường đạo thôi động, bắt đầu nở rộ từng tia từng sợi kinh dị vạn cổ chấn động. Lực lượng như vậy phía dưới, dù cho là hoàng đạo chí tôn đều là yếu ớt, không chịu nổi một kích, đã trải qua cổ hoàng ở trong nó mất mạng, còn dư lại liên thủ khai thiên tích địa, lấy sáng thế chi lực đến chống lại, lại cũng chỉ có thể sống tạm, khó mà tìm đến sinh lộ. Bọn hắn đều đã bắt đầu, kế tiếp liền đến phiên ta. Hư thần bỗng nhiên cười to, cái này một cái bẫy, đã là chư hoàng mất mạng, cũng là bản tôn một cái thành đạo chi địa a. Thân thể của hắn cùng tạo hóa ngọc điệp đều nở rộ trong suốt quang mang, có một loại chấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Lúc đầu nó thân liền hội tụ thiên địa vạn đạo cùng vô tận niệm lực, giờ khắc này đều nương theo lấy hắn mà bốc cháy lên. Đây là đang hóa đạo. Tại điềm báo ức sinh linh trong ánh mắt kinh ngạc, hư thần xông vào trong đỉnh, hóa đạo lực lượng bộc phát, cùng bên trong tiên hỏa vô tận phù văn cùng một chỗ cộng minh. Đạt tới được đỉnh phong. Đạo của ta, pháp của ta, ở trong phá diệt tân sinh, ở trong huy hoàng thành tựu, rời rạc tại bên ngoài không gian cơ hoàn vũ thần thai động, xẹt qua huyền diệu dấu vết, đi vào cái kia đỉnh trước đó giải thể, hóa thành 12.9600 nói linh quang. Hòa tan vào, giờ khắc này hắn chính là đỉnh. Đỉnh chính là hắn, vì thành đạo, không tiếc hết thảy, bố trí thời gian dài dằng dặc, tranh thủ cực điểm đỉnh phong nhảy lên. Cái cửu u sớm đã nuốt một khỏa bát chuyển kim đan, chữa khỏi tự thân thương thế, nhìn lấy cái kia chí cường rất lớn đích thế giới chi đỉnh. Hắn tâm thái lớn, không chỉ là muốn sống đến đời thứ 5, càng là muốn tìm tới đời thứ 6 thời cơ. Cái kia một hơi đỉnh chôn vùi xuống quá nhiều đế cùng hoàng. Hoàng đế trong tay nắm hư không kính, bắn ra vạn ức nói tiên quang, đánh vào cái kia thế giới kỳ dị cùng cửu thiên thập địa tương liên trên lối đi. Vạn vẹo thời gian cùng không gian, ngăn cản giới kia lại có cường giả tới. 20 tôn thành đạo chí tôn, tăng thêm cửu đại pháp thân cùng tín ngưỡng thân, chính là 30 đế hoàng cấp cường giả. Trừ cái đó ra, tạo hóa ngọc điệp theo hầu vì thế giới đạo chi nguyên, có thể khu động vạn đạo, tăng thêm vô lượng niệm lực, đều ngày hôm đó nỗ lực, lấy những cái này làm đại giá đến thực hiện của mình con đường. Nếu là xảy ra vấn đề, tổn thất không thể trái không lớn, chúng ta bất lực đi nhúng tay. chỉ có thể chờ đợi một cái kết quả. Cái cửu u trong tiếng nói có rất nhiều cảm thán. Năm đó một cái vốn là gan to bằng trời tiểu gia hỏa, bây giờ đi tới để chư hoàng sợ hãi độ cao. Chấm chấm, cửu đại hóa thân hiến tế, hư thần tự hành hóa đạo, để đỉnh kia bên trong hết thảy đều bị luyện hóa. Cái kia 20 tôn hoàng đạo cường giả cũng khó có thể đào thoát. Từng cái vẫn lạc ở trong đó, bị chết sạch, vẻn vẹn lấy chôn giết đế hoàng mục tiêu mà nói. Hiện tại đã trải qua viên mãn đạt thành, đem thủ hạ của bất tử thiên hoàng cơ hồ quét sạch sành xanh. Có thể nghĩ, sau ngày hôm nay bất tử thiên hoàng coi như về tới cái kia thế giới kỳ dị. Thủ hạ nhiều nhất còn có mấy cái hoàng giả. Tại giới kia phân chia thế lực bên trong biết ở tuyệt đối thế yếu. Liền vô thủy đại đế cũng không sánh nổi. Chỉ là, cơ hoàn vũ nghĩ, muốn, cũng xưa nay không ngừng những thứ này. Tâm lớn bao nhiêu, có thể việc làm thì có cỡ nào không thể tưởng tượng. Chư hoàng thi hài cùng binh khí của bọn hắn tại hừng hực tiên hỏa bên trong phân giải. Đủ loại đạo tắc bị rút ra, trở thành luyện khí vật liệu. Không ngừng gây dựng lại cùng cấu tạo, diễn hóa xuất một kiện trọng khí hình thái. Cửu đại thần kim đã trải qua hội tụ, còn có rất nhiều luyện khí tiên chân, hết thảy hợp thành hợp lại cùng nhau. Từ tiên hỏa tế luyện, thành tựu tiên khí đều không có độ khó. Trừ đó ra, còn có một cỗ mênh mông sinh mệnh khí tức đang cuộn trào. Những cái này cực đạo cường giả đều là ở vào sinh mạng thời đỉnh cao. Chính là Thạch Hoàng ba người cũng là nuốt cửu chuyển kim đan. Lại nối tiếp mấy ngàn năm đỉnh phong đế mệnh. Bây giờ một thân mênh mông tinh nguyên sự sống bị luyện hóa. Áp xúc, trở thành kỳ dị vật chất. Loại kia vật chất cực độ thần dị. Dù cho là đi tới sinh mệnh tuổi già trí tôn nuốt, đều có thể nhẹ nhõm kéo dài tục nhất thế mệnh. Ngoại giới chỗ cho rằng đã trải qua hiến tế mất mạng cửu đại hóa thân lại hiện ra. Bất quá giờ phút này bọn hắn không có nhục thân, chỉ có một vòng thuần túy nguyên thần, liên hợp lại vận chuyển cái thế giới này chi đỉnh, đem cái kia 20 tôn vẫn lạc ở trong nó cường giả đạo quả rút ra mà ra. Bản tôn nói, là 49 chi đạo, trình bày vũ trụ sinh diệt tạo hóa chi lý. Hỗn độn khẽ nói, chân chính viên mãn, là cái này 49 loại đại đạo đều đạt đến loại khác thành đạo cấp độ. Bản tôn đoán nghĩ, đời thứ 6, liền để cho cái này 49 loại đại đạo đều đặt chân tại cực đạo lĩnh vực. Này giống như là chứng đạo 49 lần, trong thời gian thật ngắn cơ hồ không có khả năng. Một cái cổ pháp luân hồi bàn chuyển động, luân hồi nguyên thần ký thác tại trên đó. Muốn làm đến trình độ như vậy, cần tháng năm dài đằng đẵng đi tu hành. Bất quá, cũng không phải là không có phương pháp khác. Bản tôn trước kia thời điểm diễn hóa ra chúng ta chính là mấu chốt một chút. Thái Dịch ung dung nói. Chúng ta đã trải qua loại khác thành đạo. Riêng phần mình thống hợp một bộ phận đại đạo mà thành tựu. Bây giờ cần phải làm. Chính là tại bây giờ cấp độ bên trên chia nhỏ. Chân chính đem mỗi một loại nói viên mãn. Tỷ như Thái Dịch. Hắn chứng đạo là bởi vì ngũ thái lưu truyền. Từ Thái Dịch mà tới Thái Cực. Cái này năm loại vũ trụ diễn hóa trạng thái tương hợp một, mới thành tựu hắn dưới mắt cảnh giới. Mà hắn cần làm, chính là đem loại này đạo quả tại chia nhỏ, từng cái trạng thái đều xâm nhập, đạt đến trí cao lĩnh vực. Tứ cửu đại đạo, còn có cái gì so vũ trụ tốt hơn vật tham chiếu, tạo hóa cười to. Tạo hóa chi thư phát ra gai mắt tiên quang, lúc đầu nội tình không đủ, nhưng là có cái này 20 tôn cổ hoàng đạo quả bổ túc. Tăng thêm tạo hóa ngọc điệp khiêu động đại vũ trụ. Đây là chúng ta tiến hơn một bước cơ hội. 20 tôn hoàng đạo chí tôn táng thân ở nơi này thế giới trong đỉnh. Đạo quả bị tinh luyện. Trật tự thân tắc diễn hóa mà ra. Đây là bọn hắn một đời tu hành kết tinh. Ẩn chứa bản thân đối với thiên địa. Đối với vũ trụ lĩnh hội. Đi đến cực đạo lĩnh vực. Trừ một chút đặc biệt nói. Có thể nói là nhất pháp thông mà vạn pháp rõ. Những cái kia ở trong thế giới kỳ dị hoàng giả, năm tháng dài đằng đẵng tới nay tu hành có thể nói bước chân quá nhiều. Mặc dù không có thực hiện tiến hơn một bước thuế biến, nhưng là bọn hắn chính là lớn nhất thuốc bổ. Cửu đại hóa thân từ trong đó hấp thu cần có chân ý. lại có hư thần lấy tạo hóa ngọc điệp khu động bản nguyên vũ trụ, cung cấp bọn hắn lĩnh hội. Bản thân loại khác thành đạo đạo quả bắt đầu rồi vỡ vụn. Một lần nữa diễn hóa. 49 chi đạo thuyết minh vũ trụ chí lý. Riêng phần mình ở giữa đều có liên hệ. Có lúc một loại đạo đột phá, biết để một loại khác nói nhìn thấy con đường phía trước. Mỗi trong nháy mắt đều sẽ có siêu phàm tiến cảnh. Mà thời gian, ở trong này giống như là nhảy ra ngoại giới quỹ tích. Tránh thoát thế giới trói buộc. Nguyên bản chỗ ở bên trong thuế biến cơ hoàn vũ thân dung thế giới đỉnh. Tại trong đỉnh thi triển hắn hóa thời không chi pháp. Bóp méo tuế nguyệt, để bọn hắn ung dung thuế biến. Theo một loại lại một loại đại đạo viên mãn. Cơ hoàn vũ sớm đã đắm chìm trong một loại đặc thù đạo cảnh bên trong. Tinh thần mịt mờ, từng cái sát na đều ở thăng hoa. Thẳng đến, 49 loại đại đạo tất cả đều viên mãn. Thế giới trong đỉnh, cơ hoàn vũ chân thân diễn hóa mà ra. Hắn thần thai chân chính hoàn thành lột xác, mở ra thuộc về đời thứ 5 tân sinh. Chuẩn đế cửu trọng thiên viên mãn, tiên lộ thuế biến đời thứ 5. Cơ hoàn vũ lẳng lặng đứng ở đó, giống như là tiên cổ đại đạo giáng lâm. Hắn chính là đạo, nói chính là hắn, đoạt giới kia chi tạo hóa. Chung quy là để 49 chi đạo mỗi một loại nói đều viên mãn. Mỗi một vị hoàng giả, đều là một cái thế giới nhất bảo vật chân quý. Luyện hóa 20 tôn cực đạo cường giả, để cơ hoàn vũ tiết kiệm thời gian khá dài. Tiến quân vô thượng cảnh giới. Giờ khắc này, dù cho là cơ hoàn vũ tự thân, cũng khó có thể nắm chắc sự cường đại của mình. Nhưng là, tuyệt đối không kém cỏi thần thoại thời đại đến nay bất cứ người nào. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.